Chương 770, con rối tới tay. Trên thực tế, một lần kia, ta rõ ràng đánh trúng ngươi, tuy là, không biết vì sao, ngươi không có gặp chuyện không may, thế nhưng, vẫn là rất xin lỗi. Thủ phát tố bị trịa họ gì ghệ mỉ nghĩ tới mình đương thời hình ảnh, vẫn là có vài phần kinh hồn táng đảm. Nếu như Trương Lương thực sự đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chính mình ra tay, nàng thật là muôn lần chết khó trói bọt trách nhiệm. Chứng kiến tố bị trịa họ gì ghệ mỉ vẻ mặt đều viết ấy nay răng rấp, Trương Lương mới vừa tìm được rồi rổ xì nồng hưng phấn cũng hơi chút hóa giải vài phần, nghĩ đến tố bị trịa họ gì ghệ mỉ phía trước thoại ngữ. Trương Lương không khỏi liên tưởng đến những thứ này cũng chỉ là tổ bị trịa họ gì ghệ mì vì đối với mình biểu đạt tay náy một cái phương thức biểu đạt. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng không khỏi ở trong lòng khẽ thở dài, đây hết thể kỳ thực cũng không phải tổ bị trịa họ gì ghệ mì bản ý, cái này cũng không phải tổ bị trịa họ gì ghệ mì lỗi, thế nhưng cô gái này lại hiền lành vẫn muốn đối với mình nói ấy náy, điều này làm cho Trương Lương cũng nghiêm chỉnh nhiều lời chút gì. Huống Trương Lương vốn là không có nghĩ qua nguyên nhân quan trọng vì cái này đi trách cứ tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ thoại ngữ, vì vậy, hắn lập tức mỉm cười lắc đầu, không có quan hệ, cái nào sự tình, đều đã quá khứ. Tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ nhìn Trương Lương nét mặt nụ cười quen thuộc, hai gò má không dễ dàng phát giác đỏ hồng, đến khi tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ bình tĩnh lại thời điểm, nàng không khỏi đối với mình càng thêm cảm giác được xấu hổ. May mắn Trương Lương một mực đang nghĩ như thế nào cùng tổ bị trịa họ gì ghệ mì mở miệng vấn đề, không có chú ý tới tổ bị trịa họ gì ghệ mì thần sắc dị thường. Cái này con rối, ngươi là ở nơi nào tìm được Trương Lương hoảng liếu hoảng trên tay rổ xì nồng, cái này con rối cho hắn quá nhỏ, vừa vặn đến to bằng bàn tay. Chính là Nga Y Đo ở chấp hành nhiệm vụ địa phương. Chứng kiến Trương Lương trong tay rổ xì nồng, tổ bị trịa họ gì ghệ mì nhớ lại. Như vậy à? Cái này con rối, có thể cho ta không? Trương Lương suy nghĩ một chút, nhờ vào đó nói rằng. Có ý định tô bị trịa họ gì ghệ mì hơi kinh ngạc nhìn Trương Lương liếc mắt, đại khái là kỳ quái Trương Lương làm sao biết đối với một cái con rối cảm thấy hứng thú đi, bất quá rất nhanh, nàng liền gật đầu đáp ứng. Cho dù là Trương Lương thuận miệng nói một câu thích chế phục thoại ngữ, cũng có thể để tô bị trịa họ gì ghệ mì để ở trong lòng, như vậy một cái con rối, lại có thể tính là cái gì đây? Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phát hiện, lúc này tổ bị trịa họ gì ghệ mì, dường như cùng thường lui tới có một ít không giống với. Họ gì ghệ mì đồng học, ách, ngươi không cần đoan nhiều như vậy ăn tới được, ta chẳng mấy chốc sẽ đi trở về. Trương Lương có vài phần lúng túng nhìn trước mắt tổ bị trịa họ gì ghệ mì, tuy là biết rõ cô em gái này giấy đối với mình dường như hết sức hữu hảo, thế nhưng loại này không giải thích được hảo cảm, hãy để cho Trương Lương không dám tự ý tiếp nhận. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, tổ bị trịa họ gì ghệ mì động tác hơi dừng lại một chút, thế nhưng rõ ràng không phải là bởi vì Trương Lương vừa rồi thoại ngữ, mà là cảm giác được tổ bị trịa họ gì ghệ mì vẫn nhìn kỹ cùng với chính mình. Trương Lương khốn hoặc giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, không biết mình trên mặt có cái gì đáng giá hấp dẫn tổ bị trịa họ gì ghệ mì chú ý, chẳng lẽ là chính mình trên mặt có cái gì đồ bẩn sao, làm sao vậy? Vẫn nhìn ta như vậy Trương Lương muốn dẫn dắt rời đi tổ bị trịa họ gì ghệ mì chú ý lực. Thế nhưng tổ bị trịa họ gì ghệ mì lại lẳng lặng nhìn hắn, để Trương Lương muốn dẫn dắt rời đi nàng chú ý lực cũng không thuận tiện, không có cách nào phía dưới. Trương Lương chỉ có thể mở miệng hỏi ý tổ bị trịa họ gì ghệ mì mặt sắc hơi đổi, đó là một loại bị lừa gạt bi thương. Điểm ấy tâm tình Trương Lương rất nhanh liền từ trong mắt của nàng bên trong đọc lên đến, trong nháy mắt, Trương Lương hầu như liền luống cuống tay chân. Hắn không biết mình làm sai chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là hoảng hốt vội. Nói ấy nấy, thật xin lỗi, họ gì ghệ mì đồng học, làm sao vậy người, vừa rồi đáp ứng ta sự tình, đều là gạt ta sao? Tổ bị trịa họ gì ghệ mì lạnh lùng nhìn trước mắt Trương Lương, dường như cố ý không muốn bị Trương Lương đụng vào răng rớp. Ta vừa rồi đáp ứng sự tình. Trương Lương sửng sốt một chút, tại chỗ hồi tưởng, rất nhanh liền nhớ tới chính mình vừa rồi đáp ứng sự tình, nhất thời lắc đầu. Không phải, ta cũng không nhớ. Trương Lương mới vừa rồi còn ở trong đầu hồi tưởng, chính mình vừa rồi đáp ứng rồi tổ bị trịa họ gì ghệ mì cái gì sự tình, đáng giá để cho nàng coi trọng như vậy, thậm chí vì thế biến sắc mặt. Vừa rồi trong nháy mắt đó tổ bị trịa họ gì ghệ mì thay đổi tâm tư, Trương Lương nhưng là cực kỳ rõ ràng bắt được, hắn chỉ là có đôi khi đối với cảm tình chi độn, có đôi khi rồi lại bén nhạy dị thường. Thật xin lỗi, họ gì ghệ mì. Vừa rồi, ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không có thích ứng, về sau ta sẽ học thói quen. Nếu biết vấn đề ở chỗ nào, Trương Lương đương nhiên sẽ không cố ý đi đùa tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, nếu đối phương như vậy quan tâm. Hơn nữa chính mình vừa rồi cũng quả thực đáp ứng rồi tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì yêu cầu. Hắn liền đàng hoàng như vậy xưng hô tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì. Nghe Trương Lương thoại ngữ, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cuối cùng là lộ ra an tâm biểu tình. Dường như cùng Trương Lương như vậy gần gũi xưng hô, để nàng thỏa mãn giống nhau. Những thứ này tự nhiên là Trương Lương không có phát hiện, hắn khi tìm được rổ xỉ nổ đánh mất con rối sau đó, liền không cũng may tổ bị chỉ họ gì ghệ mì trong phòng đợi lâu xuống phía dưới, đừng quên, còn có một cái rổ xỉ nổ tại chỗ cùng đợi hắn. Không có cách nào ở lâu, Trương Lương liền cáo từ, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì cũng không có ở lâu hắn, có lẽ là nhìn thấu Trương Lương đúng là có chuyện quan trọng. Liền tùy ý hắn ly khai. Đương nhiên, Trương Lương tự nhiên là tránh không được cảm tạ tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì một phen, bất kể như thế nào, nhân ra cùng mình bản thân cũng chỉ là thông thường đồng học quan hệ. Kết quả hảo ý chiêu đãi chính mình còn vội vã rời đi, như vậy, làm sao cũng nói không qua, tự nhiên là tránh không được một phen cảm tạ, bất quá những thứ này sự tình, Trương Lương chuẩn bị để trước đến sau đó mới nói. Đến khi trở lại để rổ xì nổ chờ đợi địa phương, thật xa, Trương Lương liền thấy được thân ảnh nho nhỏ kia, một người đứng cô đơn ở tại chỗ. Yêu kiểu tiểu nhân vóc người, ở Trương Lương trong mắt, cảm giác vô hình ra một cỗ tứ cố vô thân mùi vị, loại cảm giác này, để trong lòng của hắn hết sức không dễ chịu, cái này không chắc là ở rổ xì nổ trên người cảm giác được tâm tư. Trương Lương vội vàng chạy lên trước, sau đó đem vật cầm trong tay con rối đưa cho rổ xì nổ. Một bên thấp giọng trấn an nàng, được rồi, ta không có cô phụ ngươi chờ mong đi, quả thực đưa ngươi rổ xì nồng màng cho ngươi đã trở về, đừng lại khóc. Thì ra, làm Trương Lương chạy về tại chỗ thời điểm chứng kiến, ở rổ xì nổ gò má bên trên, rõ ràng có vài phần lệ ngân, đó là tại hắn rời đi trên đường dấu vết lưu lại. Nhìn thấy rổ xì nổ trên gương mặt lệ ngân, Trương Lương trong lòng khe khẽ thở dài, mặc kệ rổ xì nổ thân phận là cái gì. Hắn cũng không có biện pháp đem một cái nhỏ như vậy nữ hài vứt bỏ ở chỗ này. Quên mất ngày hôm qua đúng giờ qua, kiểm tra chương tiết thời điểm phát hiện truyền lập lại, cư nhiên không có cách nào khác sửa chữa, vội vã liên lạc biên tập thật to muốn quyền hạn, cảm tạ Quang Huy Trang.